Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 88, đám cưới. Góc truyện audio.com. Harry thấy không có chuyện gì, liền lướt qua hai người đùa giỡn trực tiếp đi ra phòng. Lặng lẽ đi vào chỗ Snape có lẽ đang ở. Snape nhìn thấy cô gái xa xa đi tới, quyết định không phản ứng, tiếp tục để cho Harry ảo ảo mất mặt đi đến. Anh hiện tại có rảnh không? Ginny đi đến bên người Harry, cũng không có đến gần giống như trước. Vài phút là được, Harry chột dạ nhìn chung quanh không phát hiện tình địch vì thế đi theo cô gái vào bụi cỏ lau cách đó không xa. Làm sao vậy, em muốn biết, anh không cùng Malfoy chia tay. Ginny cố chấp nhìn chằm chằm Harry, muốn có được đáp án từ cậu. Harry đã quên còn có việc này nên đờ ra sửng sốt một giây. Ở trong mắt Ginny là biểu hiện vì yêu mà thương tâm. Xem ra là sự thật, đừng đau lòng Harry, ngươi còn có em, chúng em, có rất nhiều người đều thích anh. Harry nhanh chóng lui về phía sau, phát hiện chính mình tựa vào lòng ngực quen thuộc liền ngừng lại. Ginny, anh thực thật có lỗi. Vì cái gì? Cô gái hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Harry, từ đầu tiên mắt nhìn thấy anh em đã thích anh. Cảm giác được người phía sau đang lén nhéo người chính mình. Thái độ Harry lập tức nghiêm chỉnh, đem một chút mềm lòng thu hồi. Thật có lỗi, anh chỉ có thể xem em là em gái. Cho em một lý do. Ginny bình tĩnh nói, thật sự, bởi vì anh tìm được người chính xác rồi. Harry thoáng quay người, cảm nhận sức lực cuồn cuộn không ngừng thông qua thân thể hai người tựa vào cùng nhau truyền lại đây. Tình cảm này sẽ không bởi vì giới tính mà thay đổi. Sẽ không bởi vì khoảng cách mà phai nhạt. Sẽ không bởi vì sống chết mà ngăn cách. Anh thương anh ấy, cho nên không phải anh ấy thì không thể. Ginny từ âm vang thổ lộ mạnh mẽ của Harry mà từng bước lui về phía sau. Cuối cùng khóc chạy vào nhà, mà Harry đối này tất cả làm như không thấy. Bởi vì cậu đã bị người hoàn toàn ôm vào trong ngực hôn lấy. Cái gì đều nhìn không thấy. Em cố ý, trong lúc hôn nhau Snape cắn lỗ tai Harry, sức hấp dẫn của em còn muốn dùng một cô bé đến chứng minh sao? Đương nhiên không, Harry đắc ý rào rạt, đây là sức hấp dẫn của Gryffindor. Chủ nhiệm cùng hoàng tử Slytherin tính là gì? Trong lòng Snape ghi nợ con đỡ đầu chính mình. Sau đó cùng Harry tại cái nơi không người thể nghiệm cảm giác một phen ngồi xuống đất giữa ngày. À, thắt lưng của em, đáng giận anh không dùng thần chú làm mền sao? Harry tức giận quay đầu. Đáng giận, em đi tìm John. Snape nhanh chóng đem Harry ôm về trong lòng. An ủi một phen, thần chú độc dược thay nhau. Làm sư tử nhỏ thoải mái mà khe khẽ. Mà không tha thả cậu rời đi. À bồ tèo, cậu ở đó làm gì? John tấm tắc hai tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt được yêu thương của Harry. Túm cậu đến phòng rửa mặt, chỉ vào gương, Malfoy sẽ không ở chỗ này. Harry nhìn, cảm thấy được không có gì, không có tiết ra mồ hôi, môi không sưng, trên cổ cũng không có dấu hôn, mặt có chút đỏ, nhưng có thể nói là cậu đi rèn luyện. Harry à Harry, John bất đắc dĩ, cậu ta lấy ra đũa phép giúp Harry sửa sang lại một phen. Phần nhìn có chút lộn xộn, mình nói này bồ tèo. Cậu xem có Gryffindor nào có thể biến thành quần áo cậu chỉnh tề như vậy. Còn có nút cài, chừng nào thì cậu mới cài hàng nút ở trên chứ. John à John Harry cũng cười xấu xa. Khi nào thì cậu là người có thể chú ý tới những chi tiết đó. Xem ra giúp Hermione sửa sang không ít, mặt John nhất thời biến thành đỏ thẫm. Hai anh em ở trong phòng đùa giỡn. Không biết cặp song sinh cũng gia nhập vào khi nào. Sau đó bọn họ liền cùng ra bên ngoài chơi Quidditch giải trí. Đương nhiên, phần dưới Harry có chút không thoải mái chính mình lén bỏ thêm không ít thần chú đệm lót. Snape nhìn thấy Harry ở không trung bay lượn vui vẻ, nghe tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái của bọn họ, chỉ cảm thấy trong lòng ghen tị, anh hy vọng tất cả vui, giận, yêu, ghét của Harry đều là từ anh mà ra, anh không dám rời hang sóc. Lại không muốn bị người phát hiện chính mình ở đây này dính coi. Đành phải vẫn giữ khoảng cách an toàn. sau đó dùng Pippi làm cầu nối cùng Zealot và Lucius tiến hành trao đổi thư từ. Hôn lễ bắt đầu rồi. Cháu muốn đi đâu? Remus trông coi Harry. Sau khi Dumbledore mất, anh vốn định chăm sóc đứa con của bạn tốt, nhưng bị cự tuyệt, nghe nói Dumbledore sắp xếp một người tuyệt đối đáng tin đang trông nom Harry. Chính là bọn họ cũng không biết người này là ai vậy. Duy nhất có thể chứng minh tất cả lúc này chính là chính Harry. Cũng may theo khí sắc thiếu niên xem ra, cậu cũng không có nói dối. Con chỉ là muốn đi một chút ở gần đây. Sẽ không làm lỡ thời gian. Harry phất tay rời khỏi khu lều trại. Trong lòng giấu một cái bánh ngon vừa chọn. Remus nhìn thấy Victor Crumb đang cùng tán gẫu hăng say với Ginny. Quyết định cho Harry một không gian. Cho nên đuổi đi đám John vốn muốn đi cùng. Như thế nào, nhìn thấy cô gái trước đó một giây tình yêu em dày đắm tập trung vào người khác cho nên trong lòng không thoải mái. Giọng nói Snape âm trầm nói. Harry đem cái bánh đưa cho người đàn ông. Sau khi nắm chặt hai tay của anh, bổ nhào dùng sức ngăn chặn miệng người đàn ông. Nếm mùi vị đối phương sau khi nếm kỹ trong chốc lát. Lúc này có mùi vị của bánh. Vì thế ánh mắt Snape nhìn Harry, miệng ngậm cái bánh, ánh mắt kia giống như muốn nuốt sống Harry. Lucius nói một giờ sau Death Eater sẽ đến tấn công. Nơi đó không ít người. Em nói thẳng chỉ sợ rất khó được tin tưởng. Harry nghĩ nghĩ, nếu không thế này, lát nữa em đi vào. Sau đó anh giả dạng làm người đến báo tin của hội Phượng Hoàng. Snape nghĩ nghĩ. Dù sao hiện tại gián điệp Death Eater ẩn núp ở bên trong cũng có mấy tên. Chính là đều địa vị không cao mà thôi. Ta biết, Harry nghe bên kia có người gọi mình. Vội vàng để cho Snape khởi bỏ thần chú trên người cậu. Lát nữa gặp, lúc trở lại hôn lễ, Harry vẫn chú ý quan sát những khách này, ý đồ từ bên trong bọn họ tìm được gián điệp của Death Eater. Khéo léo từ chối mấy cô gái đến mời kiêu vũ liền thối lui đến cạnh cửa. Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, trong lòng luôn chờ đợi tín hiệu của Snape, cuối cùng cảm thấy được qua thật lâu. Thần bảo hộ màu trắng bị Snape cưỡng chế thay đổi mới xuyên qua lều trại nhảy ra xuất hiện ở đại sảnh ở giữa. Bộ pháp thuật rơi vào tay giặc, bọn chúng sẽ đến đây. Lập tức chạy đi, đám người hoảng sợ thét chói tai. Những khách mời trước tiên lựa chọn độn thổ, hỗn loạn lập tức xuất hiện. Harry, cậu đi đâu? Hermione đi đến bên người Ron sau đó mới phát hiện Harry lại dự định một mình rời đi. Các cậu chạy đi, mình không đi một người. Harry biết Ron độn thổ học không giỏi lắm. Hắn nắm tay Snape trong trạng thái ẩn thân, khẽ cắn môi rời đi trước. Cậu biết chính mình không đi bọn Hermione nhất định sẽ không bỏ rơi cậu. Hermione đã từ chỗ Ginny nghe được Harry nói qua những lời kia. Nhưng cô trực giác người này cũng không phải Malfoy. Chẳng lẽ chính là giáo sư Snape sao? Chúng ta chạy nhanh đi. Bọn chúng đến đây. Ron mang theo Hermione trốn tránh. Death Eater đã tới. Bọn họ phá hoại trước mắt có thể nhìn thấy tất cả. Hai người sau rời đi hang sóc, bị mấy Death Eater theo dõi. Nhưng phát hiện bọn họ chỉ có hai người sau đó liền lập tức không thấy. Mục tiêu của chúng là Harry. Hermione rất nhanh ra được kết luận này. Chúng ta không thể tự mình hỗn loạn. Đi về hang sóc trước. Cách đó không xa ngôi nhà cũ Weasel ở hang sóc mới xây thêm một cái nhà. Hơn nữa dùng thần chú giữ bí mật giấu đi. John không có dị nghị. Bọn họ không thể làm cho chính mình lọt vào trong tay Death Eater dùng để uy hiếp Harry. Chúng ta đây là ở đâu? Harry nhìn thấy vách tường chung quanh tối như mực, có chút không biết theo ai. Địa lao nhà Malfoy, Snape thấp giọng trả lời. Hôm nay Death Eater đều bị phái ra ngoài. Cả trang viên chỉ có một mình Dark Lord. Chúng ta đi bắt Nagini sao? Harry vừa nghe hiểu được đã muốn lao đi. Chậm đã. Snape làm cho Harry uống thuốc đa dịch, chính mình cũng thay đổi dung mạo, biến thành hai pháp sư thực bình thường mới đi ra địa lao. Lucius không bị gọi về tới nơi này, tình cảnh Draco gần đây rất nguy hiểm, bất đắc dĩ nộp lên quyền hạn một phần trang viên, thật muốn dứt khoát cho hắn một cái Avada Kedavra. Harry nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ lúc này trốn ở một phòng giữ đồ. Ngoài cửa có gia tinh xa lạ phụ trách che giấu. Snape nhìn đến gia tinh. Chỉ biết là Draco phái tới. Cái này nói rõ tình huống con đỡ đầu chính mình cũng không tệ lắm. Ta sẽ thi triển thần chú gia tăng cảm giác với em. Em cố gắng tìm được vị trí Nagini. Nhưng nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. Đừng bị cảm xúc đắc lót khống chế được. Harry dựa lưng vào trong ngực Snape. Tiếp nhận thần chú, nhắm mắt lại phân tích thông tin cả tòa trang viên. Bất kể những thứ thật nhỏ có thể bỏ qua. Hẳn là xuất hiện khi gia tinh vui vẻ làm việc. Sau đó cậu cảm giác được hai cảm xúc cách rất gần. Một cái càng đơn thuần một chút. Một cái thực rõ ràng chính là Voldemort. Bọn họ đang ở cùng nhau. Harry cảm giác tình tự thuộc về Nagini. Từ từ, nó hướng bên này, Snape hỏi đại khái vị trí, quyết định cho Harry rời đi, chính mình đi làm chuyện này, em rất dễ dàng đã bị cảm xúc đắc lót khống chế. Cho nên thừa dịp hắn không phát hiện nhanh chóng rời đi. Harry cũng không phải người chẳng phân biệt được nặng nhẹ, vì rằng cậu rất muốn xông đi lên tay đôi với 7-8 ác chú tên mặt dán hắn. PP, mang ta trở về. Sau khi Harry hoàn toàn rời đi trang viên Malfoy, Snape mới thả lỏng thần kinh vẫn siết chặt. Anh vốn không muốn hôm nay liền đối phó Nagini, chính là hiếm khi bên người Đắc Lót không có một Death Eater. Cho dù kế hoạch hấp tấp anh cũng muốn thử một lần. Có lẽ đây là di chứng làm người yêu Gryffindor. Nghĩ đến đây Slytherin quanh năm vô biểu tình mỉm cười thực dịu dàng. Nagini hôm nay thực nhàm chán. Mọi người bình thường có thể chơi đùa không biết chạy đi đâu. Gia tinh trong nhà lại thực không thú vị. Nó bò vèo vèo chung quanh trong phòng. Bởi vì gần đây ăn thịt nhiều. Cho nên Tom cho nó tập luyện nhiều hơn. Ê, trong phòng không thú vị. Đi loanh quanh hoa viên cũng được. Từ từ, có mùi những người khác. Chính là con chuột nhỏ Tom nhắc tới sao. Snape cũng từng cùng Nagini tiếp xúc. Thậm chí bởi vì Đắc Lót yêu cầu mà điều chế thuốc tiêu hóa Nagini cần. Cái loại âm thanh rắn bò trên sàn nhà này làm cho anh bày ra tư thế tấn công. Cách chương.